Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại trở lại với Võ Đạo Đàn Tôn, chương là Bạch Văn Kiếm Sa Vương. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã ổn định cuộc sống của mình ở trên đảo Mê Thất. Ở đây không gian đã bị bao bọc như một cái nhà giam. Tất cả mọi người chưa đột phá sinh tử cảnh thì không thể thoát ra. Tuy nhiên lực lượng nửa bước vương giả ở đây thì lại đông như lợn con. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem Lâm Tiêu có thể tìm được thiên hỏa thứ ba của mình và tìm cách thoát ra khỏi đảo Mê Thất hay không. Lúc này, La trưởng lão tiếp tục xuất thủ, loa toàn chân nguyên phá. Trong tiếng giống to, La Lương đánh ra, một cỗ khí kình xoắn ngốc xuyên vào cơ thể mềm mại co giãn của Hải Yêu. Rát chi một tiếng, khí kình xoắn ngốc mãnh liệt xuyên vào, thân thể Hải Yêu nhanh chóng vặn vẹo, sau đó phù một tiếng xuyên qua, chất lỏng tuôn ra như suối. Phanh, cùng lúc đó chân nguyên hộ thể của La Lương bị phá nát, trên người lây dính một bộ phận dịch thể huỳnh quang. Bá, nhảy trở lại trước đội ngũ, La Lương lấy ra một viên đan dược màu xanh biếc nuốt vào. Đã lâu không hoạt động, phản ứng không theo kịp, hổ thẹn à, La Lương cười nói. La trưởng lão khiêm tốn rồi, Lý Mục cười. Đội ngũ võ giả nghị luận xôn xao. Thực lực La trưởng lão thật mạnh. Lại đem chân nguyên ngưng tụ một chỗ hình thành nên khí kình xoắn ốc, như vậy uy lực sẽ mạnh mẽ hơn công kích bình thường mấy lần. Nguy cơ giải trừ, đội ngũ tiếp tục đi tới. Kế tiếp mọi người gặp số lượng hải yêu cũng không nhiều, nhưng thực lực ngày càng mạnh mẽ. Đi xuống hơn 9 vạn thước biển sâu, phía trước mơ hồ nhìn thấy đáy biển. Phía trên xuất hiện một mảnh hải vực thật sâu, thật lớn, bên trong là một mảnh tối đen, giống như là một cái khe núi lớn bị vỡ ra. Đã sắp tới thành cổ Thâm Uyên ở trong khu vực sâu này, La Lương lên tiếng. Nhưng còn chưa nói xong thì oanh một tiếng, một bên đột nhiên chuyển tới sóng nước dao động kịch liệt, một đầu hắc ảnh hình thể khổng lồ từ một bên lướt tới thật nhanh. Dần dần mọi người nhìn thấy rõ ràng hình dạng của nó, đó là một đầu sa ngư dài hơn 100 thước, đôi mắt huyết sắc lóng lánh. Ở trên sống lưng của nó có một cái gai nhọn như mũi kiếm, tản ra hành mang lạnh lẽo, thân thể trải rộng đường vân màu trắng. Một cỗ khí tức hùng ác đập vào mặt, khí tức cường đại rõ ràng là nửa bước hải yêu vương, là Bạch Vân Kiếm Sa Vương. Cái này có thể coi là một loại cá mập mà cái vây ở trên lưng nó là một cái kiếm đi, nó gọi là cá mập bụng trắng đấy. Mọi người chấn động, Bạch Vân Kiếm Sa Vương là bá chủ trong biển sâu, thực lực cực kỳ đáng sợ, chuyên môn liệp sát hải yêu cường đại, thực lực càng mạnh hơn cái đầu huỳnh quang thủy mẫu vương, cơ hồ là ác mộng của các võ giả thám hiểm nơi đáy biển. Sắc mặt mọi người tái nhợt, ngay cả La Lương cùng Lý Mục đều ngưng trọng. Lâm trưởng lão, chú ý đề phòng, người bảo hộ đội ngũ, để ta cùng Lý Mục đối phó với đầu hải yêu này, về phần các ngươi thì co rút lại đội ngũ, không được bối rối. Sắc mặt của La Lương có chút ngưng trọng, rất nhanh phân phó. Một đầu Bạch Vân Kiếm Sa Vương một khi phát uy thì rất khó khống chế cục diện. Cũng may, với thực lực của hắn cùng Lý Mục thì muốn ngăn cản cũng không đến nỗi nào. Vừa dứt lời thì đầu hải yêu đã phát động tiến công. La Lương cùng Lý Mục cùng nhau xông tới. Oanh! Trong dòng nước quấy động mãnh liệt, song phương chém giết thành một đoàn. Không thể không nói là đầu hải yêu này đích xác vô cùng cường đại. La Lương cùng Lý Mục liên thủ chỉ có thể chiến ngang tay. Hình thể của hải yêu tuy lớn nhưng động tác lại thập phần linh hoạt. Hơn nữa lực lượng quá lớn. Nếu không phải hai người đã nắm giữ không gian đạo văn lực nhất định thì sẽ thua. Mà hiện tại song phương còn đang dao động giằng co. Lúc này Lâm Tiêu đã nhìn ra vì sao La Lương lại cho mình bảo hộ đội ngũ, bởi vì hai người họ không phải lần đầu tiên cùng làm nhiệm vụ, khi ra tay hết sức ăn ý, công thủ đầy đủ, hai người liên hợp phát huy lực lượng không đơn giản, điều này mới giúp chống đỡ sự kháng cự tấn công của Hải Yêu. Trong đội ngũ không ít võ giả sắc mặt tái đi, yên lặng cầu nguyện, hy vọng hai vị trưởng lão có thể ngăn cản Hải Yêu, nếu không với thực lực quy nguyên cảnh hậu kỳ của họ chỉ có thể bị giết chết mà thôi. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục mà hai người đang dần chiếm thượng phong. Nhưng đúng lúc này đột nhiên oanh một tới, một bên chuyển tới trận trận dao động kịch liệt, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, dần dần mọi người nhìn thấy cũng là một đầu Bạch Văn Kiếm Sa Vương. Sao lại thế này? Vì sao có hai đầu nửa bước yêu vương cùng xuất hiện? Không chỉ đội ngũ võ giả mà Lý Mục cùng La Lương đều chấn động, sắc mặt khó coi. Bạch Vân Kiếm Sa Vương là hải yêu sống đơn độc, không nghĩ tới lại xuất hiện thêm một đầu, làm trong lòng hai người xám như tro. Đầu hải yêu vừa xuất hiện, liền mở cái miệng khổng lồ đánh út tới đội ngũ. Làm sao bây giờ? Mọi người hoảng loạn, nếu còn lưu lại nơi đây, chỉ sợ còn con đường chết mà thôi. Đáng chết, sắc mặt của La Lương tối đen quát. Lâm trưởng lão, ngươi mang theo đội ngũ vào thành cổ Thâm Uyên, nhanh. Theo kế hoạch hiện tại chỉ còn biện pháp này, tuy rằng trong quá trình chạy trối chết phải tử vong không ít người, nhưng đây cũng là sinh cơ duy nhất, nếu không chỉ có thể toàn quân bị diệt. Đội ngũ bắt đầu hoảng loạn. Mọi người ở yên tại đây, không được nhúc nhích. Lâm Tiêu ra lệnh trái ngược với La Lương, rồi lao thẳng tới Bạch Vân Kiếm Sa Vương. Lâm trưởng lão, đừng hành động theo cảm tính, La Lương lo lắng quát. Tuy hắn nghe đồn đãi về thực lực của Lâm Tiêu, cũng từng nói đùa qua, nhưng nội tâm hắn không tin là Lâm Tiêu có thể đơn độc đối phó đầu hải yêu kia. Thế nhưng một màn khó có thể tin lại xảy ra. Ca sát, lôi lỉnh đao quang xanh thẳm lan tràn trong biển, đầu hải yêu bay ngược ra ngoài. Ngay trên xương gò má cứng rắn của nó hiện lên một vết đao thật sâu, máu tươi tuôn ra. Cái gì? Mọi người chấn động. Lực phòng ngự của Bạch Vân Kiếm Sa Vương là cực kỳ kinh khủng, trừ phi là nửa bước vương giả cao cấp, nếu không thật khó mà lưu lại vết thương trên người nó. Lắc đầu, đầu hải yêu tựa hồ có chút ngây dại, ngay sau đó nó hồi phục tinh thần, đôi mắt huyết sắc bắn ra sát khí đáng sợ. Cây gai nhọn sau lưng vọt ra, đánh úp về hướng Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh làm người ta căn bản không kịp phản ứng. Đáng tiếc trước mặt Lâm Tiêu, hết thảy công kích của hải yêu đều chỉ uổng công. Bất kỳ gai nhọn nào tới gần đều bị cắt đoạn, trong nháy mắt hơn 100 gai nhọn bị vỡ, cơ hồ không ai nhìn thấy Lâm Tiêu xuất đao thế nào. Chết! Chặt đứt gai nhọn đầy trời, Lâm Tiêu lại bổ ra một đao, đao mang xanh thẳm tách nước biển thành hai, đao mang hỗn loạn tung hoành. Ngay sau đó Bạch Vân Kiếm Sa Vương bị xẻ thành hai nửa, máu tươi nhuộm đỏ cả nước biển. Đầu Bạch Vân Kiếm Sa Vương đang dây dưa cùng với La Lương và Lý Mục, trông thấy một màn này, thống khổ giống lên một tiếng, trong mắt bắn ra quang mang cửu hận, điên cuồng vọt tới chỗ Lâm Tiêu. Chỉ thoáng chốc lại có một đầu Bạch Vân Kiếm Sa Vương bị đao chém mất mạng. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu tràn ngập rung động, kể cả hai vị trưởng lão kia. Một hồi nguy cơ cứ như vậy bị trừ khử. Lâm trưởng lão, lợi hại thật, khó trách nghe nói cả Trần Bân phân đảo trụ cũng nếm thiệt thòi trên tay ngươi. Ta còn tưởng rằng là lời đồn bậy, hiện tại xem ra đích xác là có thực lực như vậy. La Lương cùng Lý Mục đi tới tán thưởng không thôi. Phải đó, theo ta thấy lực lượng của Lâm trưởng lão, dù là một ít phân đảo chủ cũng chưa chắc so được. Ánh mắt của hai người không kém thực lực xếp hàng trung đẳng trong các trưởng lão, nhưng so sánh với Lâm Tiêu thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta còn kém xa lắm, gặp phải phó đảo chủ cùng đảo chủ cũng phải chạy trốn thôi. Lâm Tiêu lại như vô tình nhắc tới ba vị đầu lĩnh. Nghe vậy La Lương nói, ba vị đảo chủ và phó đảo chủ trong đảo Mê Thất thời gian quá dài, nắm giữ không gian đạo văn lực nhiều hơn các trưởng lão khác, thực lực đương nhiên mạnh mẽ. Với thiên phú của Lâm trưởng lão, muốn đạt tới trình độ như họ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng muốn đánh bại họ thì thực sự khó khăn rất lớn. Nga, ánh mắt của Lâm Tiêu nghi hoặc, La Lương liền giải thích. Sở dĩ họ có thể trở thành đảo chủ cùng hai phó đảo chủ không chỉ vì nguyên nhân nắm giữ nhiều không gian đạo văn lực. Theo ta được biết trên người họ đều có chí bảo cường đại tồn tại. Hơn nữa ta nghe nói trên tay đảo chủ thậm chí có một kiện vương giả chi binh. Thật hay chơi? Lý Mục mở to mắt nhìn, hắn cũng không hiểu rõ về chuyện của đảo chủ. Theo ta được biết thì có thể là sự thật, ngữ khí của La Lương khẳng định. Lâm Tiêu gật đầu. Khi ta mới tới có nghe được tin tức trong đảo Mê Thất có một vị vương giả sinh tử cảnh tiềm tu, nó không chừng đảo chủ chính là người phát ngôn của hắn, có được vương giả chi binh cũng không phải là không có khả năng. Vương giả sinh tử cảnh ư? La Lương nở nụ cười. Đây chỉ là lời nghe nhầm đồn bậy, nếu thực sự có vương giả sinh tử cảnh thì võ giả đảo Mê Thất đã sớm ra ngoài. Nói tới đây, ánh mắt La Lương mang theo vẻ chờ đợi nhìn lên hư không. Lâm trưởng lão, nghe nói người tới từ đại lục Thương Khung, nghe nói thiên tài bên ngoài rất nhiều, vương giả sinh tử cảnh cũng có không ít, đó là một thế giới như thế nào a? Phải đó, nếu trong cuộc đời này còn có cơ hội ra ngoài thì tốt, Lý Mục cũng cảm khái nói. Hai người đều sinh trưởng trong đảo Mê Thất, tràn ngập tò mò về thế giới bên ngoài. Trong ấn tượng của họ thì võ giả từ ngoài vào đại đa số đều có thiên phú cực kỳ đáng sợ,

cũng không cách nào thoát khỏi xúc tu quấn quanh. Ngược lại, Trần Nguyên còn bị hấp lực, bị lực lượng của xúc tu không ngừng lớn mạnh, đồng thời hấp thu cả khí huyết của hai người. Lôi trì trừng phạt. Thời khắc mấu chốt, một đạo đao mang lôi đỉnh bay tới chặt đứt xúc tu bao phủ hai người. Lâm Tiêu giống như một tôn chiến thần, toàn thân lôi điện lóng lánh, lôi quang lớn như cánh tay phủ xuống. Từng cây xúc tu bị chặt đứt liền hóa thành yêu nguyên, dung nhập vào trong nước biển, không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có từng khối kết tinh màu tím rơi xuống. Những khối kết tinh màu tím kia chính là tử tinh ly hỏa thạch. Tơ Hồ cảm thụ được Lâm Tiêu đáng sợ, những xúc tu còn lại phút chốc chìm vào lòng đất, biến mất không thấy bóng dáng, tốc độ cực nhanh. Thậm chí là tinh thần lực của Lâm Tiêu cũng không kịp phản ứng. Kỳ quái! Cầm lấy 5 viên bảo thạch màu tím dưới đất, ánh mắt của Lâm Tiêu lóe ra. Hắn có thể cảm nhận bên trong bảo thạch tím này ẩn chứa một cỗ lực lượng hỏa hệ cực kỳ cường đại. Chính là thiên hỏa mà hắn đang tìm kiếm, nhưng vì sao lại xuất hiện trong thân thể của Thiên Minh Trương? Có lẽ là phải tiếp tục xâm nhập vào sâu trong mới tìm được đáp án chân chính. Quay đầu Lâm Tiêu nhìn lại hai vị trưởng lão. Hai vị có vào không? Thôi đi, hai người liếc nhau, cười khổ lắc đầu. Chúng ta không có khả năng tiến vào sâu hơn, Lâm trưởng lão tự mình nên cẩn thận. Được rồi, chúng ta sẽ không đi vào, nhưng chính Lâm trưởng lão cũng phải cẩn thận, đừng có khinh thường. Theo tận được biết, tận sâu trong cổ thành Thâm Uyên rất nguy hiểm, ngay cả đạo chủ cũng không dám tiến vào quá sâu. Gật đầu, Lâm Tiêu ẩn vào trong bóng tối phía trước. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu rời đi, La Lường cảm khái. Không biết vì sao ta cuối cùng cảm giác Lâm trưởng lão không phải vật trong ao, sớm muộn gì cũng rời khỏi đảo mê thất. Lý Mục gật đầu, ta cũng đồng cảm như vậy, thật muốn nhìn xem thế giới bên ngoài thế nào. Hô, ở giữa ngã tư đường tối đen, Lâm Tiêu cẩn thận đi tới, thần hồn tán giật, bắt giữ hết thảy chung quanh. Tiến sâu vào bên trong, Lâm Tiêu rõ ràng cảm giác được chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức đặc sắc dày đặc, hiển nhiên là do nguyên nhân ít người tiến vào đây. Trong bóng tối yên tĩnh chỉ nghe nhịp tim mình đang đập, cảm giác quỷ dị lan tràn. Siêu, đột nhiên một đầu hải xà thật lớn ở bên cạnh lao ra, răng nhọn tản ra hàn quang u lam trực tiếp táp tới Lâm Tiêu. Hư không phát ra tiếng rít vỡ, không gian phạm vi trăm thước chung quanh thân thể đều đọng lại, lực lượng cường đại phong tỏa hết thảy. Mạnh thật, ít nhất là nửa bước hải yêu vương cao cấp. Đây là một đầu hải yêu cường đại không kém gì Thiên Minh Trương, thậm chí lĩnh ngộ được một bộ phận không gian đạo văn lực, có thể giam cầm hư không trong thời gian ngắn ngủi. Phá, nếu ở một tháng trước Lâm Tiêu còn cần hao phí chút công phu, hiện tại hắn đã nắm giữ một bộ phận không gian thể, hơn nữa lĩnh ngộ một đạo không gian đạo văn lực, lập tức liền dễ thoát khỏi giam cầm. Oanh! Chiến đào va chạm cùng răng nhọn, một người một yêu đều bật lui. Hô! Thân thể của hải xà du động, từng vòng sóng gợn màu đen tràn ra, hình thành từng vòng tròn vây quanh Lâm Tiêu. Một cỗ cảm xúc phản đối, bạo ngược, nôn mửa dâng lên trong lòng hắn. Lực lượng thật cổ quái, không phải là chân nguyên, lại không phải yêu nguyên, thật có chút tương tự như thuộc tính đạo ý, tác dụng và tinh thần. Trong lòng thoáng kinh ngạc, động tác trên tay hắn cũng không ngừng. Thường lòng tí lóe lên, một cái đại thổ ấn hoàng sắc xuất hiện trôi nổi trên đỉnh đầu hắn. Đại ấn tản mát ra khí tức hỗn độn đem Lâm Tiêu phủ vào bên trong, chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn. Tại đảo mê thất bởi vì không muốn người ta ngấp nghé cho nên hắn đem toàn bộ chi bảo đều ẩn giấu, nhưng ở bên trong cổ thành Thâm Uyên hắn không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Ông một tiếng, sóng gợn màu đen cùng khí tức hỗn độn va chạm, Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn chấn động ngăn cản sóng gợn màu đen xâm nhập. Bá, lôi đỉnh đao quang xanh thẳm chợt lóe lên, lôi quang lướt quanh thân thể hải xà, lực lượng cường đại tung hoành chém đứt một đoạn đuôi của nó, nửa phần đuôi rơi xuống không ngừng nhảy nhót. Diệt, lôi quang khởi động, nửa đoạn đuôi dài mấy thước bị lôi đỉnh chi lực cùng đao ý tiêu diệt thành tro tàn, rơi xuống viên tinh thạch màu tím, lại là tử tinh ly hỏa thạch. Lâm Tiêu ngẩn ra, vì sao trong cơ thể nửa bước hải ơ vương trong cổ thành Thâm Uyên đều có được tử tinh ly hỏa thạch như vậy? Ngay sau đó một màn làm Lâm Tiêu giật mình diễn ra. Ngay vết chém nửa thân thể hải xà lại không có máu tươi tuôn tràn, yêu nguyên nồng đậm lưu chuyển, phần đuôi của nó nhanh chóng mọc dài lại như cũ, chỉ vài lần hô hấp đã hồi phục nguyên trạng làm người ta không dám tin. Hơn nữa tinh thần lực của Lâm Tiêu cảm giác được phần đuôi của hải xà ngoại trừ tản mát ra yêu nguyên cường đại còn có một tia lực lượng hỏa hệ mơ hồ, có lực lượng này hoàn toàn giống như lực lượng của tử tinh ly hỏa thạch. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Lâm Tiêu mở mịt. Hải xà đối diện là nửa bước yêu vương, khẳng định đã lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử, nhưng dù sao cũng là nửa bước yêu vương, không thể so với yêu vương chân chính. Cụt chi sống lại phải tiêu hao rất nhiều yêu nguyên và thời gian mới có thể dần khôi phục. Mà có thể khôi phục chỉ sau vài lần hô hấp thì chỉ có yêu vương chân chính mới có thể nắm giữ. Thật hiển nhiên trên thân đối phương có điều cổ quái. Oanh! Biết được Lâm Tiêu cường đại, Hải Xà không dám hiếu chiến liền xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, lưu lại cho ta. Lâm Tiêu đã sớm có chuẩn bị, sinh tử ma bản xuất hiện, xoay tròn đem Hải Xà bao phủ vào bên trong. Không gian ngoài thân Hải Xà dao động vặn vẹo, tránh khỏi sinh tử ma bản tập kích, muốn ẩn vào bóng tối. Không gian đạo vân lực sao? Ta cũng có. Không gian lực vô hình từ cơ thể Lâm Tiêu thẩm thấu ra, dùng tinh thần lực thúc giục lập tức giam cầm thân hình của Hải Xà. Chỉ trong nháy mắt sinh tử ma bàn đã hoàn toàn phong tỏa nó. Nếu Lâm Tiêu chưa nắm giữ được không gian đạo văn lực, lần này chỉ sợ cũng không lưu nó được. Giác chi, sinh tử ma bàn xoay tròn, lực lượng đáng sợ bao phủ xuống, thân thể Hải Xà không chịu nổi gánh nặng không ngừng vỡ ra. Trên người nó hiện lên vết thương nhưng lại nhanh chóng khép lại. Lâm Tiêu cảm ứng được có lưu quang màu tím hiện lên, mang theo lực lượng hỏa hệ mơ hồ. Mà nhờ có cỗ lực lượng này cho nên tốc độ khôi phục của Hải Xà mới nhanh đến như vậy. Cuối cùng một tiếng gào thét thê lương vang lên, thân hình Hải Xà ầm ầm dập nát, trong thân thể không hóa thành tinh thạch màu tím, mà một cỗ ngọn lửa tím nhẹ nhàng cháy lên, bay vọt thẳng vào sâu bên trong. Lâm Tiêu liền đưa tay chộp tới, bá... Ngọn lửa kia nhìn thật nhỏ nhưng lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, dễ dàng phá tan phong tỏa của Lâm Tiêu, lướt vào tận sâu trong cổ thành. Lâm Tiêu theo sát phía sau. Hô, không biết xâm nhập được bao lâu, một tòa tế đàn đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Trên tế đàn có một cỗ ngọn lửa màu tím thiêu đốt, ngọn lửa vô cùng sáng lạn, nhìn như tinh linh mộng ảo, một cỗ sinh mệnh lực cường đại tràn ngập lan ra. Nhân loại, là người giết chết linh sủng của ta. Ngọn lửa toát ra biến thành một khuôn mặt mơ hồ, một cỗ linh hồn dao động sắc bén truyền tới. Thật đúng là thiên hỏa, hơn nữa còn đoạt xá không ít nửa bước yêu vương ở trong cổ thành Thâm Uyên. Cuối cùng Lâm Tiêu đã hiểu được hết thảy. Thiên hỏa do thiên địa dựng dục mà thành, tự mình hình thành linh hồn có được ý thức tự chủ, thậm chí có thể đoạt xá sinh mệnh khác. Thật hiển nhiên là vô luận Thiên Minh Chương hay Hải Xà đều đã bị nó đoạt xá, mà tử tinh ly hỏa thạch chính là kết tinh do yêu nguyên cùng với thiên hỏa kết hợp lại. Trong linh sủng của ta, nửa bước hải yêu vương rất nhiều, nhưng không có mấy nhân loại. Nếu người giết linh sủng của ta, vậy thì để cho người thay thế đi. Uy áp sắc bén ập tới, một cỗ ngọn lửa màu tím nương theo linh hồn dao động nhập vào thân thể Lâm Tiêu, cố gắng chiếm cứ thân thể hắn. Lâm Tiêu không hề tránh né mặc cho nó xâm nhập vào. Ngay trong nháy mắt linh hồn dao động đánh tới thì liền thi triển phần viêm quyết. Phần viêm quyết luyện hóa. Hấp lực cường đại sinh ra trong đầu Lâm Tiêu, lực lượng khủng bố trực tiếp đem lực lượng cùng ý thức của ngọn lửa màu tím hấp thu. Hơn nữa thông qua liên hệ của song phương, lực lượng cường đại trực tiếp thẩm thấu lên bản thể ngọn lửa. Đây là công pháp gì? Chết tiệt! Khuôn mặt mơ hồ trong lửa kinh hãi, hiển nhiên không thể ngờ Lâm Tiêu lại cắn nuốt sạch sẽ lực lượng của mình xâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng ngay sau đó nó liền chấn định xuống. Nhân loại, người quá ngây thơ, lực lượng của tử tuyển thiên thương viêm há chỉ là một nửa bước vương giả như ngươi có thể hấp thu, đốt cho ta. Ngọn lửa màu tím chẳng những không tránh lui, ngược lại điên cuồng phóng xuất lực lượng của mình cố gắng đốt cháy Lâm Tiêu để chiếm cứ thân thể hắn, đồng thời ngọn lửa càng tăng vọt xâm nhập vào thân thể. Ngọn lửa cường đại nhanh chóng tiến vào đầu Lâm Tiêu, đồng thời lan tràn khắp cơ thể. Vậy sao? Khóe môi Lâm Tiêu lộ ra nụ cười lạnh lùng, nháy mắt phóng thích bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm cùng với cửu u huyền tâm diễm, phong tỏa con đường tiến công của ngọn lửa màu tím. Từng luồng ngọn lửa hư vô cùng với màu đen bao trùm cơ thể Lâm Tiêu, ngăn cản tử tuyển thiên thương viêm tập kích. Cái gì? Hai đại thiên hỏa? Nhìn thấy hai đại thiên hỏa trong đầu Lâm Tiêu, ý thức của tử tuyển thiên thương viêm lập tức chấn kinh. Nó thực sự không ngờ nhân loại nhỏ bé trước mắt lại có hai loại thiên hỏa cường đại. Nhân loại, muốn giam giữ ta, đừng hòng. Oanh một tiếng, tử tuyển thiên thương viêm không tiếp tục tiến công, ngược lại co rút phòng thủ. Đồng thời một cỗ dao động vô hình nhanh chóng tràn ra tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tràn ngập cả kiến trúc cổ thành. Hống! Tiếng gào thét làm người ta sợ hãi chuyển tới. Trong tiếng nổ vang ầm ĩ, từng đầu nửa bước hải yêu vương cường đại xuất hiện. Thiên Minh Chương, Long Văn Hải Mã, Thâm Uyên Hải Quỳ, Thâm Hải Thực Nhân Sa, Thiên Hương Kình Vương. Còn có cả tam đầu cầu dao, điên cuồng đánh úp tới. Da đầu của Lâm Tiêu tê dại run lên. Tử tuyển thiên thương viêm này rốt cuộc đã đoạt xá bao nhiêu thân thể nửa bước hải yêu vương. Trong những đầu hải yêu này thậm chí có không ít loài hải yêu thực lực vượt xa cả Thiên Minh Trương. Nhất thời yêu nguyên nồng đậm ập tới, vô số công kích chút xuống như bão táp, vô cùng đáng sợ. Quá mạnh mẽ, bằng vào Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn không thể ngăn cản hết. Trong mắt Lâm Tiêu hiện lên tinh mang, đột nhiên một bộ khải giáp bao phủ cơ thể hắn chính là Thiên Mang Khải. Đinh đinh đương đương, công kích rậm rạp đánh úp tới, nhanh chóng oanh phá hộ thể chân nguyên của Lâm Tiêu, đánh lên Thiên Mang Khải phát ra âm thanh kim thiết giao nhau. Lực tiến công đủ để hủy thiên diệt địa, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự của Thiên Mang Khải. Phần Viêm Quyết luyện hóa cho ta. Tinh thần lực tập trung cao độ, Lâm Tiêu điên cuồng cắn nuốt Tử Tuyền Thiên Thương Viêm. Nơi này rất nhiều nửa bước hải yêu vương. Thúc giục Thiên Mang Khải cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, không thể vĩnh viễn ngăn cản. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất cắn nuốt thiên hỏa kia. Ở trong hư không hay có lực lượng không ngừng va chạm, Tử Tuyền Thiên Thương Viêm hiển nhiên cũng biết nguy hiểm, ngọn lửa màu tím bao trùm rằng co. Tiểu tử, ngay cả lão già kia còn chưa thể cắn nuốt ta, bằng vào người cũng muốn sao, si tâm vọng tưởng. Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chuyển ra một trận linh hồn dao động kịch liệt, ngay sau đó hư không phía trước biến thành mơ hồ, giống như lâm vào hoàn cảnh hư ảo nào đó biến mất không còn thấy nữa, làm đứt đoạn đi liên hệ giữa nó cùng Lâm Tiêu. Hô! Phần Viêm Quyết mất đi mục tiêu, nhanh chóng ngừng lại. Sắc mặt Lâm Tiêu thực sự khó coi. Tử Tuyền Thiên Thương Viêm này là thiên hỏa, nắm giữ một bộ phận không gian áo nghĩa. Sau khi thi triển, bằng thực lực của hắn sẽ mất đi tung tích của đối phương. Các con, giết hắn cho ta. Trong hư không bí ẩn, linh hồn dao động của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm truyền tới. Hống! Rất nhiều nửa bước hải yêu vương giống giận lao tới, khí thế mãnh liệt, như uyên như ngục. Mất đi tung tích của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm, Lâm Tiêu biết lần này không thể cắn nuốt đối phương, cũng không lưu luyến xoay người muốn đi. Ông một tiếng, không gian dao động truyền tới, một đầu ngao long trống rỗng xuất hiện, một chảo vỗ hướng Lâm Tiêu. Cút! Oành! Lâm Tiêu đã mặc Thiên Mang Khải thì xem thường hết thảy tấn công cường đại của đối phương, dùng mạng đổi mạng mở ra một tuyến đường máu trong vòng vây của thật nhiều nửa bước hải yêu vương. Hơn một canh giờ sau, Lâm Tiêu đã xuất hiện bên ngoài cổ thành Tâm Uyên. Khó trách là ngay cả tổng đảo chủ cũng không dám tiến vào tận sâu trong cổ thành Thâm Uyên. Nửa bước hải yêu vương bên trong quá đông, quá mạnh. Không ít hải yêu lĩnh ngộ không gian đạo văn lực. Dù là người mạnh nhất trong cường giả nửa bước vương giả tiến vào thì cũng là thập tử vô sinh. Lâm Tiêu cảm khái, nếu không phải trên người hắn có Thiên Mang Khải thì chỉ sợ lần này có đi mà không về. Tử Tuyền Thiên Thương Viêm sau, thiên hỏa thời kỳ toàn thịnh quả nhiên cường đại. Muốn đem nó cắn nuốt thì ít nhất phải lĩnh ngộ thêm vài đạo không gian đạo văn lực mới được. 3 ngày sau, Lâm Tiêu tụ lại cùng với La Lương, Lý Mục, mang theo đội ngũ võ giả còn lại chưa đủ 200 người, bình yên quay về đảo Mê Thất. Bên trong phủ đệ tại đảo trung tâm, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống đặt lôi đỉnh đao, ở trên chân, trong đầu không ngừng cảm ngộ không gian đạo văn lực đã nắm giữ trong tay. Không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên mở mắt, bá một tiếng, Lâm Tiêu đột nhiên bổ ra một đao. Đao mang xanh thẳm chợt lóe lên dung nhập vào hư không, ngay sau đó phanh một tiếng, vách tường trước mặt vỡ nát, xuất hiện vết đao thật sâu. Rốt cuộc đã hoàn mỹ nắm giữ một đạo không gian đạo văn lực, hoàn toàn dung nhập vào trong công kích. Lâm Tiêu đứng lên. Đây là thời điểm tiến vào đạo văn cấm địa. Đạo văn cấm địa nằm trong biển sâu ở dưới đảo Mê Thất, nơi này là một vùng đất gãy của không gian hỗn loạn, không gian đạo văn lực rậm rạp lưu chuyển chung quanh. Người nào? Ngay lối vào của đạo văn cấm địa, hai trưởng lão chấp pháp điện ngăn cản Lâm Tiêu. Đạo văn cấm địa là địa phương có thể giúp dễ dàng tìm hiểu không gian áo nghĩa, tự nhiên kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, không phải ai cũng có thể tùy ý đi vào. Nơi này luôn có trưởng lão bảo hộ, dùng nửa năm kỳ hạn, đây cũng là một trong nhiệm vụ của đảo. Lâm Tiêu đưa ra lệnh bài trưởng lão, hai người lập tức cười cười xoay người cho đi. Nguyên lai là Lâm trưởng lão mới gia nhập, vào đi. Mấy tháng nay hai người họ trông giữ đạo văn cấm địa tuy chưa từng gặp qua Lâm Tiêu, nhưng nghe nói qua cũng biết là chấp pháp điện có một trưởng lão từ bên ngoài vào, mới gia nhập. Trưởng lão chấp pháp điện có thể tùy ý ra vào đạo văn cấm địa, nhưng những nửa bước vương giả khác trong đảo Mê Thất thì không được. Mỗi lần tiến vào nhất định phải nộp lên phí tổn cách xù. Đây là một trong những phúc lợi của trưởng lão. Nơi này chính là đạo văn cấm địa sao? Đi vào cấm địa trước mắt Lâm Tiêu là một mảnh hư không trắng ngà. Trước hư không này là một mảnh không gian hỗn loạn mảnh nhỏ. Từng đạo không gian lực lượng không ngừng tung hoành, ngẫu nhiên có khe không gian tối đen mở ra khép lại, thần bí khó lường. Ở bên trong hư không, từng cường giả đang khoanh chân ngồi đó, mỗi người đều là cấp bậc nửa bước vương giả. Nhìn qua khoảng hơn 100 người, hoặc xa hoặc gần, phân tán khắp nơi. Mọi người nhắm nghiền mắt, bên người có không gian dao động lưu chuyển đang đắm chìm trong cảm ngộ. Lâm huynh đệ, người cũng tới. Một thân ảnh từ một bên lướt qua là Trần Bân đảo chủ. Chỉ thấy ở gần lối vào ước chừng có gần 10 người đang khoanh chân ngồi, khí huyết trên người khởi động tựa hồ đang chữa thương. Thấy được ánh mắt nghi hoặc của Lâm Tiêu, Trần Bân cười nói. Lâm huynh đệ, ngươi lần đầu tiên tiến vào đây để ta giảng giải cho. Đạo văn cấm địa cũng giống như không gian mảnh nhỏ bao phủ đảo mê thất này, là một mảnh không gian bị vỡ vụn, nhưng khác biệt chính là không biết vì nguyên nhân gì mảnh không gian này lại không cuồng bạo như không gian mảnh nhỏ bên ngoài, không đến nỗi xé rách thân thể của võ giả tiến vào, mà chỉ từ yếu tới mạnh. Không gian mảnh nhỏ bên ngoài thật thưa thớt, nhưng càng đi sâu bên trong sẽ càng nhiều, đi tới chỗ sâu nhất chính là không gian loạn lưu, cấp bậc tăng dần. Lâm Tiêu phóng thích tinh thần lực, quả nhiên đúng như lời Trần Bân đã nói, không gian mảnh nhỏ trước mặt từ yếu tới mạnh, luôn tiến vào tận sâu trong hư không ở phía cuối. Trần Bân nói tiếp, bởi vì xu thế từ yếu tới mạnh như vậy chúng ta mới có thể ở trong tu luyện, hơn nữa càng đi sâu vào trong không gian mảnh nhỏ càng nhiều, cho nên cảm ngộ không gian đạo văn lực càng thêm dễ dàng. Ngươi nhìn xem, ở bên ngoài cùng căn bản là không có một không gian đạo văn lực nào, mà xâm nhập hơn một ít thì đều nắm giữ một đạo không gian phần đạo văn lực, đi sâu hơn nữa là hai ba đạo. Đạo chủ cùng hai phó đạo chủ kỳ thực đều ở đây, nhưng địa phương họ đi vào đều là mảnh nhỏ không gian, chúng ta còn chưa thể tiến vào được. Nhưng cũng có điểm đáng lưu ý chính là không phải càng đi vào sâu thì càng tốt, mặc dù không gian nơi này có chút hòa dịu nhưng cũng không phải sóng êm gió lặng. Người xem những võ giả ngồi lối vào đều là bị khe không gian làm bị thương cho nên phải thối lui, mà càng đi sâu vào bên trong, xác suất khe không gian xuất hiện càng cao. Từng có võ giả vì muốn nhanh chóng cảm ngộ không gian áo nghĩa cho nên lỗ mãng tiến vào sâu bên trong, kết quả bị thật nhiều khe không gian xuất hiện cắt thành mảnh nhỏ chết ngay bên trong. Được rồi, khoảng cách cụ thể phải do chính người cảm nhận, ta vừa chữa thương xong cùng đi vào thôi. Lâm Tiêu gật đầu, đi theo sự dẫn dắt của Trần Bân tiến vào hư không phía trước. Vừa đi vào, Lâm Tiêu phát hiện nửa bước vương giả nhiều hơn mình nghĩ, không dưới 100 người, còn chưa tính là càng đi sâu bên trong lại càng nhiều. Nửa bước vương giả trong đạo mê thất này cũng nhiều quá đi, Lâm Tiêu kinh ngạc. Số lượng nửa bước vương giả nơi này đông đúc, thậm chí còn đông hơn cả một đế quốc trong đại lục thương khung. Từ khi nào thì số lượng nửa bước vương giả lại dư thừa tới mức như vậy? Trần Bân nở nụ cười. Đại khái là rất nhiều nửa bước vương giả trong đảo mê thất đều ở nơi này tu luyện, cho nên số lượng mới nhiều như vậy. Hai người đi thẳng vào trong, không gian dao động ngày càng mãnh liệt, ngày càng rõ ràng, dần dần một ít không gian mảnh nhỏ xuất hiện trước mắt Lâm Tiêu. Dọc đường có không ít cường giả cảm nhận động tĩnh đều mở mắt. Cường giả từ nơi nào tới, trước kia chưa từng gặp qua. Có thể đi cùng Trần Phân đảo chủ của đảo thứ ba thì không phải nhân vật đơn giản. Ta có nghe nói qua, nếu ta đoán không sai, hắn chính là trưởng lão Lâm Tiêu mới gia nhập chấp pháp điện. Là hắn sao? Nhóm cường giả thấp giọng nghị luận có chút chú ý. Liêu trưởng lão, Từ trưởng lão, người này chính là Lâm Tiêu sao? Cũng có cường giả truyền âm hỏi hai cao thủ ở xa xa. Hai người này chính là Lưu Diệp cùng với Từ Mạc có chút xung đột với Lâm Tiêu lúc trước. Hừ, hai người hử lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không trả lời câu hỏi của mọi người. Trần Bân cùng với Lâm Tiêu đi thẳng về phía trước. Lâm trưởng lão, nơi đây là điểm giới hạn của một đạo không gian đạo văn lực. Đi tới trước một mảnh không gian dao động khá rõ ràng, Trần Văn nhắc nhở. Hắn biết Lâm Tiêu chưa lĩnh ngộ không gian đạo văn lực, cho dù thực lực mạnh mẽ nhưng ở đây cảm ngộ đã là cực hạn. Chúng ta tiếp tục vào đi thôi. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp bay sâu vào bên trong. Hiện tại số cao thủ tu luyện nơi này chỉ hơn mấy chục người. Nói cách khác, mấy chục cao thủ nơi này ít nhất đã lĩnh ngộ một không gian đạo văn lực. Gì? Trên mặt Trần Vân lộ ra vẻ kinh dị, cẩn thận đánh giá Lâm Tiêu. Lúc này mới phát hiện không biết từ khi nào Lâm Tiêu đã nắm giữ một đạo không gian đạo văn lực. Đây là chuyện khi nào? Trần Bân cảm thấy nghi hoặc. Theo thần thái của Lâm Tiêu mà xem thì đối phương xác thực lần này tiến tới cấm địa đạo văn này. Chẳng lẽ trong một tháng thời gian, người kia tiến vào đảo mê thất lại tự mình lĩnh ngộ một không gian đạo văn lực hay sao? Trần Bân vội vàng đi theo. Hai người đi thêm một khoảng thì Trần Bân dừng lại. Lâm trưởng lão, ta ở chỗ này tu luyện, đi sâu hơn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trần Bân tự tìm một khu vực trống trải ngồi xuống tu luyện. Đa tạ Trần đảo chủ đã dẫn đường. Lâm Tiêu cười cười nhưng vẫn chưa dừng bước, tiếp tục đi tới. Cái gì? Người này còn muốn đi vào trong? Là thực sự có bản lĩnh hay đang giả vờ đây? Đây là muốn đi vào khu vực có hai không gian đạo văn lực đi. Mọi người giật mình, địa phương của Trần Bân đã là cực hạn nửa bước vương giả nắm giữ một đạo không gian đạo văn lực. Đi sâu hơn cũng được, nhưng xác suất khe không gian quá lớn. Bằng vào cảm ngộ một đạo không gian đạo văn lực thì rất khó nắm giữ được khe không gian tập kích. Nếu bị đánh trúng tay chân còn đỡ, nếu bị đánh trúng đầu thì chỉ có nước chết mà thôi. Không ai nguyện ý lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Đi tới khu vực này, chung quanh không còn mấy người, nếu không phải phân đảo chủ thì là mấy trưởng lão đỉnh cấp hoặc thủ lĩnh của một ít hắc thế lực. Về phần đảo chủ cùng hai phó đảo chủ thì càng phải vào sâu hơn. Bay thêm một đoạn ngắn, Lâm Tiêu rốt cuộc dừng lại. Hắn ngẩng đầu, phía trước là không gian mảnh nhỏ rải rác, không gian lực giống như ngân mang bao trùm, nhộn nhạo sóng gợn hư vô, khắp bốn phía thường thường có khe hở không gian lóe lên, lộ ra khí tức nguy hiểm. Đứng ở nơi này, Lâm Tiêu đột nhiên có một tia cảm ngộ, tim của hắn nháy mắt biến thành linh hoạt kỳ ảo. Nhắm mắt lại, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi xuống, thân hình hoàn toàn dung nhập nơi đây, tinh thần lực tản phát ra, bao phủ bốn phía, tràn ngập thành kính, tìm kiếm đại đạo thuộc về chính mình. Dần dần không gian đảo văn lực chung quanh như nhận được kêu gọi, điên cuồng tràn tới từ khắp bốn phương tám hướng. Không gian đạo văn lực bắn ra quang mang hư vô, chung quanh Lâm Tiêu làm cho hắn thoạt nhìn không khác gì một tôn thiên thần. Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi trong trung tâm như cá bơi vào trong nước, tràn ngập sự yên lặng và an tưởng. Nhìn thấy Lâm Tiêu đột nhiên ngừng lại, Trần Bân thoáng sững sờ. Một lúc sau, không gian đạo văn lực khắp bốn phương đều mãnh liệt tràn về hướng Lâm Tiêu, nhìn qua như hình thành một cái lốc xoáy hấp thu hết thảy không gian đạo văn lực tràn tới. Trong lòng hắn vô cùng rung động, Lâm Tiêu vừa bước vào nơi này thì lập tức ngộ đạo. Không biết cuối cùng Lâm Tiêu có thiên phú cường đại như thế nào. Phải biết rằng hắn ở chung trong này tu luyện 10 năm mới khó khăn lắm nắm giữ được một đạo không gian đạo văn lực, bắt đầu tiến vào đạo thứ hai mà thôi. Thiên phú của Lâm Tiêu làm Trần Bân cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí còn đố kỵ. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một khả năng, chính là trình độ phù hợp không gian lực của đối phương quá cao. Ở địa phương trải rộng không gian đạo văn lực, nháy mắt liền tiến vào ngộ đạo. Thiên tài như vậy một khi ngộ đạo, thường thường vượt xa một tháng, thậm chí mấy tháng cảm ngộ của người bình thường. Khó trách thực lực tiểu tử kia đáng sợ như thế. Trong lòng Trần Bân thật khó có thể bình tĩnh. Trải qua ngộ đạo lần này, không biết thực lực Lâm Tiêu sẽ tăng lên tới trình độ nào. Hô, Lâm Tiêu tham lam hấp thu không gian lực chung quanh. Không gian chi thể vốn đã chuyển biến hơn phân nửa, dần dần chuyển hóa thành không gian lực hoàn mỹ. Ngay lúc Lâm Tiêu lâm vào ngộ đạo hấp thu không gian lực, động tĩnh nơi này cũng hấp dẫn lực chú ý của các võ giả đang tu luyện trong đạo văn cấm địa. Bọn hắn không thể không chú ý, không gian lực trong cấm địa đều bị Lâm Tiêu kinh động, không ngừng tràn tới từ bốn phương tám hướng. Nhìn thấy dị trạng như thế, trong lòng mọi người không khỏi rung động. Dĩ vãng có người đột nhiên lĩnh ngộ không gian lực chỉ gây ra chút dao động mà thôi. Nhưng hiện tại Lâm Tiêu dẫn dắt ra động tĩnh thực sự cường đại, hơn người khác rất nhiều, thực sự là quá kinh người. Một khi ngộ đạo hoàn thành, tu vi của Lâm Tiêu nhất định là tăng lớn. Chẳng lẽ sẽ có thêm một cường giả tương đương phó đảo chủ hay đảo chủ sắp ra đời? Nhìn dị trạng mà Lâm Tiêu gợi ra, đây là một cường giả nhất định sẽ trở thành vương giả sinh tử cảnh. Chỉ sợ trong tương lai, thậm chí ngay cả đảo chủ cùng phó đảo chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Lưu Diệp nhìn cảnh tượng này nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, vẻ mặt dị thường kích động. Trong nội tâm hắn dâng lên một cỗ cảm xúc không cam tâm. Nhưng sau một lát không khỏi suy sụp, trong lòng hắn hiểu được vì sao Trần Húc phân đảo chủ muốn mình phải đi giải thích. Thiên tài như vậy căn bản không có khả năng đắc tội. Tương lai cũng không có khả năng là đối thủ của Lâm Tiêu. Nếu tiếp tục trêu chọc tiểu tử kia, chỉ sợ chỉ còn con đường chết. Oành! Xa xa, không gian mảnh nhỏ đột nhiên tách ra, ba thân ảnh bay tới. Đảo chủ, phó đảo chủ. Nhìn thấy ba người, mọi người hành lễ. Sao lại thế này? Không gian lực trong đạo văn cấm địa lại nổi lên biến động sóng gió. Đạo chủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền vào trong tai mỗi người. Hắn quay đầu, ánh mắt dừng trên người Lâm Tiêu, không khỏi ngẩn ra. Tiểu tử này, thiên phú không gian thật mạnh. Trong lòng đạo chủ thoáng kinh hãi, hắn nắm giữ bốn đạo không gian đạo văn lực, chỉ còn một bước là tiến lên vương giả sinh tử cảnh, liếc mắt liền nhìn ra trình độ của Lâm Tiêu. Có thể hấp thu không gian đạo văn lực không chút kiêng nể, thân thể tiểu tử này đã sắp trở thành không gian thể không xa nữa. Ngoài trừ đảo chủ, hai phó đảo chủ cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tuy Lâm Tiêu từng thể hiện thiên phú đáng sợ, nhưng chưa từng nắm giữ không gian đạo văn lực, vì vậy hai người cũng không để vào trong mắt. Cho dù thiên phú của đối phương cường thịnh, cực công kích đáng sợ thì thế nào, muốn đạt tới trình độ như họ cũng phải chờ thêm vài chục năm rồi tính. Nhưng hôm nay, bọn họ đã không còn nghĩ như vậy. Dựa theo tình hình hiện tại, khi Lâm Tiêu ngộ đạo, động tính cũng không khỏi quá lớn. Một khi Lâm Tiêu ngộ đạo xong, thực lực sẽ tăng mạnh. Tiếp tục khổ tu thêm vài năm, muốn đạt tới trình độ của họ cũng không khó khăn. Tới khi đó chỉ sợ vị trí phó đảo chủ của họ sẽ bị uy hiếp, nhất định phải ngăn cản. Đây là ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu phó đảo chủ mặc áo bảo cho. Hắn ngẩng đầu nhìn đảo chủ, đôi mắt đảo chủ thâm thúy không nhìn ra được phản ứng gì. Trong lòng lão giả áo bảo cho vừa động, hắn kiêng kỵ Lâm Tiêu vượt qua hắn, nhưng đảo chủ cũng chưa chắc là không kiêng kỵ, nó không chừng còn mạnh mẽ hơn hắn. Không người nào nguyện ý nhìn thấy người khác leo lên đầu mình mà ngồi. Ông, nghĩ vậy ánh mắt lão giả chợt động, một cỗ không gian dao động vô hình từ thân thể hắn phóng thích, hắn đã quyết định xuất thủ. Nếu ý niệm của đảo chủ cũng như hắn thì tự nhiên sẽ không ngăn cản, nếu không nhiều nhất chỉ bị vài câu quở trách mà thôi. Một cỗ không gian dao động vô hình nhộn nhạo tràn ra, lặng yên tới bên cạnh Lâm Tiêu. Cỗ dao động này cực nhỏ, ngoài trừ phó đảo chủ cùng với đảo chủ thì những người khác không cảm ứng được. Sắc mặt đảo chủ không chút thay đổi, mà nữ phó đảo chủ lại đưa mắt liếc nhìn qua đảo chủ, khẽ chớp mắt rồi cũng bình tĩnh lại, trong lòng không khỏi thở dài. Nàng nhìn Lâm Tiêu nghĩ thầm, muốn trách thì trách thiên phú của người quá tốt, làm cho đảo chủ cũng cảm thấy bị uy hiếp. Suy suy, không gian dao động rốt cuộc tới bên cạnh Lâm Tiêu, vừa xuất hiện lập tức dẫn phát tới phản ứng dây chuyền, bởi vì không gian lực quá mức ngưng tụ, quanh thân của Lâm Tiêu lập tức xuất hiện khe không gian rậm rạp thật nhỏ. Khe không gian như mở cái miệng tối đen, thâm thúy mà bí ẩn, tản ra khí tức nguy hiểm. Không tốt, trong lòng Trần Bân cả kinh, hiện tại Lâm Tiêu còn đang ngộ đạo, tinh thần rất khó cảm giác được tình huống bên ngoài. Một khi bị nhiều khe không gian xuất hiện thì sẽ tan xương nát thịt, thì cốt vô tồn. Thế nhưng hắn cách còn xa Lâm Tiêu một khoảng, căn bản không kịp ra tay, mà cho dù kịp lúc thì hắn cũng không cách nào đối kháng với khe không gian để đi cứu viện Lâm Tiêu. Tiểu tử này gợi ra động tĩnh cũng quá khoa trương, bây giờ thì tốt rồi, khe không gian xuất hiện làm sao hắn sống sót. Nhưng cao thủ có mặt thì có người vui sướng khi có người gặp họa, có người tiếc hận lại như Lưu Diệp cùng Mặc Tử thì càng hưng phấn. Rốt cuộc thì từng khe không gian nhỏ dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Tiêu, va chạm vào không gian lực đang tràn vào thân thể hắn. Chỉ khoảnh khắc trên người Lâm Tiêu xuất hiện vô số vết rạn tinh mịn, thật giống như đồ sứ tinh mỹ tùy thời đều vỡ tan. Nhưng làm mọi người khiếp sợ chính là khe không gian không thể liên tục đánh lên cơ thể Lâm Tiêu, ngược lại bị trừ khử một cách quỷ dị, biến thành hư vô. Ngay sau đó thân thể Lâm Tiêu nhanh chóng khôi phục, hoàn hảo không chút tổn hao. Mọi người vô cùng khiếp sợ, sự tình phát triển vì sao không giống tưởng tượng của mọi người. Khe không gian cường đại cỡ nào, cho dù là khe không gian cực nhỏ cũng đủ cắt vỡ nửa bước vương giả thành hai nửa. Hơn nữa căn bản không thể ngăn cản. Nhưng vừa rồi thật nhiều khe không gian tinh mịn đánh lên lại chỉ mở ra vết thương thật nhỏ trên cơ thể Lâm Tiêu, ngay sau đó là khép lại thật nhanh. Khi nào thì uy lực của khe không gian lại yếu như vậy? Trong lòng phó đảo chủ áo cho càng thêm khiếp hãi, ánh mắt hiện lên lệ mang, âm thầm hử lạnh một tiếng thầm nghĩ. Vừa rồi hắn mở ra khe không gian thật nhỏ, như vậy thử mở lớn hơn nữa. Tâm niệm vừa động, một cỗ không gian dao động càng thêm cường đại tới trước mặt Lâm Tiêu. Ông... Không gian dao động cường lại làm không gian rối loạn, một mảnh khe không gian càng lớn hơn xuất hiện, cắt mở thân thể Lâm Tiêu. Khe không gian vừa tiếp xúc thân thể Lâm Tiêu lập tức nhanh chóng biến mất, mà thân thể hắn lại khép lại thật nhanh. Đồng thời mọi người rõ ràng nhìn thấy bên trong thân thể hắn có từng đạo không gian đạo văn lưu chuyển. Ta không tin. Sắc mặt phó đảo chủ áo trò trầm xuống lại muốn tiếp tục ra tay. Đúng lúc này oanh một tiếng. Tình huống điên cuồng hấp thu không gian lực trên người Lâm Tiêu chợt dừng lại. Không gian lực sụp xuống hình thành một vùng trống hư vô. Ngay sau đó ầm ầm trướng lên trùng kích khắp bốn phương tám hướng. Ông ông. Không gian trùng kích mãnh liệt. Lập tức dẫn phát thật nhiều khe không gian nổ bắn ra, đem đảo chủ cùng hai phó đảo chủ đứng gần Lâm Tiêu nhất hùng hằng quét bay ra ngoài, bay thẳng hơn 1000 thước mới dừng lại. Phốc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lão giải áo cho đứng gần nhất chật vật không chịu nổi, áo bảo rách tung tóe, tóc tai tán loạn, khóe môi rỉ máu. So sánh mà nói thì đảo chủ cùng nữ phó đảo chủ tốt hơn nhiều. Không gian nổ tung, Lâm Tiêu rốt cuộc mở mắt, một đạo không gian lực lóe lên trong mắt hắn. Lâm Tiêu gặp qua đạo chủ, hai vị phó đạo chủ. Lâm Tiêu thoáng hành lễ, sau đó mỉm cười nhìn lão giả áo cho. Vừa rồi đã tạ hứa phó đạo chủ xuất thủ tương trợ, đã chế tạo nhiều khe không gian như vậy. Không gian thể của Lâm Mỗ mới thể đại thành được, vô cùng cảm kích. Võ giả bình thường khi lâm vào ngộ đạo căn bản không thể cảm ứng tình huống bên ngoài. Một khi quấy rầy sẽ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thất bại trong gang tấc. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Hắn có thần hồn, ba người kia vừa tới hắn liền biết được, mà lão giả áo cho, giở trò mờ ám cũng không gạt được thần hồn của Lâm Tiêu. Nhưng khe không gian là ác mộng đối với nửa bước vương giả, đối với Lâm Tiêu lại không tính là nguy hiểm gì. Chỉ cần không phải khe không gian khổng lồ, nháy mắt tiêu diệt được hắn, khe không gian bình thường căn bản không cách nào làm tổn thương. Chẳng những không mang tới nguy hiểm, ngược lại càng giúp hắn lĩnh ngộ ra không gian áo nghĩa cùng thuộc tính. Không gian thể đạt tới đại thành, đại biểu thân thể của Lâm Tiêu có thể vô hạn tiếp nhận toàn bộ không gian đạo văn lực, không cần lo lắng bị không gian lực cường đại xé rách thân thể, làm hắn bị nổ tan xác mà chết. Nguyên lai, những khe không gian vừa rồi là do Hứa Phó Đạo Chủ làm ra. Khó trách lại có quy luật như thế. Hứa Phó Đạo Chủ này muốn làm gì? Chẳng lẽ thực sự như lời Lâm Trưởng Lão đã nói, hắn biết thân thể Lâm Trưởng Lão không sợ hãi khe không gian cho nên cố ý chế tạo ra. Nói đùa gì vậy? Lời nói mỉa mai mà người cũng nghe không ra. Người là kẻ đần độn sao? Mọi người thấp giọng nghị luận, xì xào bàn tán. Sắc mặt của Hứa Phó Đạo Chủ thật khó coi. Hắn như thế nào cũng không ngờ mình chẳng những không thể phá hủy trình độ ngộ đạo của Lâm Tiêu, ngược lại còn giúp Lâm Tiêu đột phá không gian thể nhanh hơn. Tiểu tử Lâm Tiêu này chẳng nhẽ là quái vật hay sao? Vừa lĩnh ngộ không gian đạo văn lực chưa lâu đã tu luyện thành không gian thể. Phải biết rằng bản thân hắn nắm giữ ba đạo không gian đạo văn lực, nhưng bởi vì không gian thể còn chưa tới đại thành, vì vậy chậm rãi tăng lên rất lâu. Càng làm cho hắn khó chịu nổi chính là Lâm Tiêu đã biết mờ ám của hắn, chẳng những không lưu mặt mũi ngược lại còn trực tiếp nói ra, làm trong lòng hắn vô cùng tức giận. Ha ha, Hứa Phó Đạo Chủ cười giả tạo. Lâm Trưởng Lão, ta thấy người điên cuồng hấp thu không gian lực, nhất định là đang đột phá cho nên mới đưa chút hỗ trợ. Không nghĩ tới quả nhiên hữu hiệu, ngươi không cần cảm tạ ta, mọi người đều là người của chấp pháp điện, đây là việc nên làm. Hắn cũng là một nhân vật bị Lâm Tiêu vạch mặt mà không hề xấu hổ, trực tiếp nói theo lời của Lâm Tiêu, chợt cười nói. Lâm Trưởng Lão có thiên phú như vậy, quả nhiên kinh thiên động địa, chưa qua bao lâu đã lĩnh ngộ được hai đạo không gian đạo văn lực. Theo xu thế này, muốn lĩnh ngộ ba bốn đạo cũng không cần dùng bao lâu, như vậy có thể trở thành vương giả sinh tử cảnh. Tới lúc đó toàn bộ võ giả đảo Mê Thất đều phải nhờ vào ngươi. Lời của hắn là muốn nói cho toàn bộ mọi người ở đây có mặt nghe thấy. Hứa Phó Đạo Chủ quá đề cao ta. Ta chỉ là một trưởng lão mà thôi, sao có thể so sánh với Hứa Phó Đạo Chủ? Trong lòng Lâm Tiêu cười lạnh nói. Đâu có, Lâm Trưởng Lão thiên phú cao như thế, lúc trước mới tới đã đánh bị thương Trần Bân Phân Đạo Chủ, hiện tại sau khi đột phá thực lực tăng mạnh, làm Phó Đạo Chủ như ta cũng cảm thấy động tâm, không bằng ta và ngươi luận bàn một chút, thế nào? Dứt lời không đợi Lâm Tiêu mở miệng, hắn đã đột nhiên xuất thủ nâng tay đánh thẳng một quyền hướng Lâm Tiêu. Bá! Hư không vốn đã không ổn định, một quyền của hắn lập tức gây ra vô số khe không gian, thổi về Lâm Tiêu. Phá! Ánh mắt của Lâm Tiêu lãnh đạm, tay hóa thành đao bổ ra, trường kinh kéo theo một đạo khe rãnh dài hơn trăm thước, hung hăng bổ lên quyền ảnh kia. Oanh một tiếng, khe không gian thổi quét rung động lòng người. Ha ha, Lâm Trưởng Lão quả nhiên thực lực phi phàm, tiếp tục đón một chiêu này. Ngạo khiếu cửu thiên! Hứa Phó Đạo Chủ kêu lạnh một tiếng, chân nguyên phóng lên cao, hình thành khí xoáy hướng Lâm Tiêu cắn xé. Cùng lúc đó lại đánh ra tám quyền, cực nhanh cực mạnh, xỏ xuyên qua không gian làm người ta không kịp phản ứng. Nhưng hắn nhanh, Lâm Tiêu nhanh hơn. Động tác của Lâm Tiêu nhanh tới mức không thấy tàn ảnh, chỉ thấy từng đạo đao kình tung hoành, nương theo đao ý tận trời, lấy góc độ không thể tưởng tượng chém tới tám quyền ảnh, sau đó mang theo đao ý tận trời ngăn chặn khí xoáy. Ngay sau đó khí xoáy nổ tung, đao thứ ba đánh tàn rã. Hứa Phó Đạo Chủ, tới lượt ta. Ngài là Phó Đạo Chủ, thực lực nhất định là vô cùng phi phàm, xin chỉ điểm một đao này. Lâm Tiêu đứng thẳng ngạo nghễ nắm chặt chiến đao, lôi chi trừng phạt. Lôi đỉnh đao ra khỏi vỏ, đao khí phóng lên cao, đao mang hóa thành đao khí lôi đỉnh khổng lồ, nghiền ép về phía trước. Oanh long long. Đào mang tung hoành, kinh khí mãnh liệt dẫn phát ra hư không chấn động, cả cấm địa đều trao đảo, từng khe không gian tràn ngập khắp nơi, không ít cao thủ vội vàng phải bật lui về sau, đặc biệt có một ít nửa bước vương giả chưa kịp lĩnh ngộ không gian đạo văn thì càng hoảng sợ muốn chạy khỏi cấm địa. Đào mang màu xanh thẳm bay về phía trước, Hứa Phó Đạo Chủ kinh hãi, thân hình nháng lên ẩn vào hư không, nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Ca sát! Đao mang hung hăng chém tới trước người hắn, hư không phá nát, thân thể hắn phá thành mảnh nhỏ, chỉ là một đạo tàn ảnh. Lâm Trưởng Lão, người còn chưa đủ kinh nghiệm, ta ở nơi này. Không gian sau lưng đột nhiên vặn vẹo, chợt lóe lên, thân hình Hứa Phó Đạo Chủ lặng yên xuất hiện, nhe răng cười oanh thẳng một quyền tới lưng của Lâm Tiêu. Trần Nguyên mãnh liệt bắn ra, thân thể Lâm Tiêu phút chốc phân thành 4-5 mảnh. Hứa phó đạo chủ nhướng mày cảm thấy không thích hợp. Thật đáng tiếc, đây cũng chỉ là một đạo phân thân của ta. Ánh mắt của ngươi còn chưa được đâu. Thanh âm châm chọc truyền tới, Lâm Tiêu tay cầm chiến đao, từ trên trời giáng xuống mang theo đao mang khủng bố hung hăng chém ra. Hứa phó đạo chủ chỉ kịp thúc giục chân nguyên đem hộ cháo ra cố tới tận cùng, thân hình lập tức bị đánh trúng. Oành! Hộ cháo không chịu được lực lượng cường đại phân thành 4-5 mảnh, thân hình hứa phó đạo chủ chật vật không chịu nổi, hung hăng bay ngược ra ngoài, chân nguyên tung hoành bừa bãi dẫn phát thương thế của hắn, khóe miệng lập tức phọt ra một vòi máu tươi. Hỗn đản, thật nghĩ ta không đối phó được ngươi sao? Sắc mặt hứa phó đạo chủ thật khó coi, lửa giận bùng nổ, hoàn toàn mất hẳn vẻ phong độ nhẹ nhàng ban đầu. Nếu tin tức này truyền đi ra thì mặt mũi hắn phải rúc vào đít châu. Oanh! Trong cơ thể hắn lao ra một cỗ khí thế ngập trời, hư không chấn động, đôi mắt đỏ bừng trầm giọng nói: "Lâm trưởng lão, có dám buông tay cùng lão phu chiến một trận?" Lâm Tiêu cười lạnh: "Thường thôi." "Tốt." Ánh mắt hứa phó đạo chủ híp lại, cả người tản ra sát khí mãnh liệt. Ngay lúc song phương sắp phát động, đủ rồi, tiếng quát lạnh vang lên, một cỗ lực lượng cường đại từ cao giáng xuống chấn áp hai người, trực tiếp quét sạch sát khí trên người hứa phó đạo chủ, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Lâm Tiêu ra xa, giam cầm hư không giữa song phương. Có thể đối kháng vương giả sinh tử cảnh đúng là danh bất hư truyền. Lâm Tiêu nhìn đạo chủ thầm nhủ, người vừa ra tay này chính là Hắc Bảo đạo chủ. Thời cơ mà hắn ra tay vô cùng xảo diệu là lúc song phương sắp động thủ, khí thế kéo lên tới mức tận cùng, thời gian cực thịnh mà liền ra tay, thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu vô cùng đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là trình độ trong phương diện không gian đạo văn lực, trực tiếp giam cầm hư không, chỉ cần hoàn mỹ lĩnh ngộ đạo văn lực thứ 5 như vậy có thể bước vào vương giả sinh tử cảnh. Đạo chủ, hứa phó đạo chủ thu liễm lửa giận trong lòng cung kính nói, đạo chủ lạnh lùng nhìn hai người, đều là người của chấp pháp điện, lúc này vung tay múa chân còn ra thể thống gì. Đạo chủ, ta cùng hứa phó đạo chủ chỉ là luận bàn mà thôi. Hứa phó đạo chủ, ngài nói phải không? Lâm Tiêu thu đao vào vỏ thản nhiên nói. Phải, hứa phó đạo chủ cắn răng nói. Luận bàn thì cũng nên có bộ dáng của luận bàn. Nếu các người còn đánh tiếp như vậy, đạo văn cấm địa cũng bị hủy đi. Ta không muốn nhìn thấy. Dạ, hai người đáp. Tốt lắm, chư vị tiếp tục tu luyện đi. Hy vọng đảo mê thất sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. Đi ra khỏi đảo. Dứt lời đạo chủ liền biến mất tận sâu trong không gian mảnh nhỏ. Lâm trưởng lão, thật sự là làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Nữ phó đạo chủ nhìn Lâm Tiêu mỉm cười, sau đó bay sâu vào trong mảnh nhỏ không gian. Hừ, hứa phó đạo chủ hừ lạnh một tiếng theo sát. Một trường phong ba cứ như vậy mà kết thúc. Trải qua phong ba lần này, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tiêu hoàn toàn khác hẳn. Đó là một vẻ đố kỵ cùng sợ hãi, đương nhiên phải chôn sâu tận đáy lòng. Chỉ dựa vào hai không gian đạo văn lực có thể đối kháng với hứa phó đạo chủ, đã luyện được 3 không gian đạo văn lực. Tuy rằng hai bên chưa xuất toàn lực nhưng không thể nghi ngờ chính là không bao lâu sau trên đảo sẽ xuất hiện cường giả cấp bậc phó đảo chủ thứ 3. Đáng tiếc, muốn luyện hóa tử tuyển thiên thương viêm chỉ có 2 không gian đạo văn lực thì còn chưa đủ sức. Dù sao tử tuyển thiên thương viêm là thiên hỏa, tương đương với cấp bậc vương giả. Lúc trước hắn luyện hóa được 2 loại thiên hỏa là vì chúng bị thương cùng bị vây khốn không thể chạy trốn, nhưng tử tuyển thiên thương viêm thì khác. Một khi không thể hoàn toàn luyện hóa để cho đối phương kinh hãi bỏ chạy khỏi nơi đây, chỉ sợ công sức của mình sẽ biến thành công dã tràng. Bởi vậy trước khi nắm chắc tuyệt đối, Lâm Tiêu sẽ không tùy tiện hành động. Dù sao thì có thánh địa tu luyện như là đạo văn cấm địa, bằng vào thực lực của hắn muốn nắm giữ 4 đạo không gian đạo văn lực thì cũng không phải chuyện khó khăn. Duy nhất khuyết thiếu là thời gian. May mắn chính là phân thân toàn đi giáp còn ở bên ngoài, miễn cưỡng hiểu được một ít động tĩnh trên thương khung đại lục, ít nhất tạm thời không có chuyện gì lớn phát sinh. Trong những ngày kế tiếp, Lâm Liêu lưu lại trong đạo văn cấm địa để tu luyện. Ở đảo Trung ương, phủ đệ của phó đảo chủ. Xú tiểu tử, quá kiêu ngạo, quả thật không biết tôn ti. Hứa phó đảo chủ vỗ mạnh thành ghế thành phấn vụn, sắc mặt khó coi. Người đâu? Dạ. Cẩn thận theo dõi hành tung của Lâm Tiêu trưởng lão, có bất kỳ hành động gì phải hồi báo cho ta ngay, biết không? Dạ. Hừ, trai thó thị giả lui xuống, hứa phó đạo chủ nở ra nụ cười lạnh. Lâm Tiêu à Lâm Tiêu, ngươi là thứ gì mà dám đắc tội ta? Trước kia trong đảo mê thất có thiên tài khiêu chiến địa vị phó đạo chủ, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, bọn hắn đều chết ở những nơi hiểm cảnh ngoài đảo. Ngươi chính là kẻ kế tiếp. Hứa phó đạo chủ âm lãnh cười cười. Với sự hiểu biết của hắn về đạo chủ thì rõ ràng đạo chủ cũng đã kiêng kỵ Lâm Tiêu, sở dĩ ngăn cản bọn hắn là vì muốn giữ gìn mặt mũi và địa vị ở trước mặt mọi người mà thôi. Nếu trong trường hợp âm thầm thì đạo chủ còn ước gì hắn có thể dễ dàng giết chết xú tiểu tử kia. Hôm nay là ta khinh thường, đánh giá sai thực lực của ngươi. Nhưng tiếp theo thì ngươi không còn vận khí tốt như vậy nữa. Ta có thể trở thành phó đạo chủ, thủ đoạn ngươi không thể tưởng tượng. Hứa phó đạo chủ cười lạnh, hiện tại hắn chỉ cần chờ đợi thời cơ. Làm cho hắn thật không ngờ là suốt mấy tháng kế tiếp Lâm Tiêu chỉ bế quan trong đạo văn cấm địa, dù ngẫu nhiên đi ra cũng chỉ ở lại phủ đệ của mình, chứ không đi bất kỳ bí cảnh nguy hiểm nào gần đảo Mê Thất. Tiểu tử ghê tởm, thật sự có kiên nhẫn. Hai tháng đầu hắn còn thường xuyên hỏi thăm tin tức Lâm Tiêu, nhưng dần dần tâm tư ngày càng buồn bực khiến hắn không cách nào tập trung tu luyện. Trong nháy mắt vậy mà một năm trôi qua. Ông một tiếng, trong đạo văn cấm địa, bên ngoài thân thể Lâm Tiêu hiện lên không gian dao động, cuối cùng trầm ổn lại. Trong thân thể hắn hình thành không gian đạo văn hoàn chỉnh sát nhập vào huyết mạch. Khổ tu gần một năm, rốt cuộc nắm giữ bốn không gian đạo văn lực, đã tới lúc đi luyện hóa tử tuyển thiên thương viêm. Lâm Tiêu đứng dậy, mắt lóe tinh quang, rời khỏi đạo văn cấm địa. Sau đó không lâu, Hứa đạo phủ nhận được tin tức. Lâm Tiêu tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống võ giả đi cổ thành Thâm Uyên. Trước khi rời khỏi đảo Mê Thất, Lâm Tiêu vẫn chưa muốn phá hư quy củ của đảo Mê Thất. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi thích làm con rùa, co rụt bao nhiêu năm, hiện tại rốt cuộc cũng có động tĩnh. Cổ thành Thâm Uyên sao? Chậc chậc, đó là địa phương nguy cơ trải rộng, một trưởng lão chết ở bên trong là chuyện rất bình thường. Ở trong đại điện, Hứa phó đạo chủ âm lãnh cười. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu đi tới trên quảng trường, mà cùng tiếp nhiệm vụ với hắn là hai trưởng lão xa lạ. Nguyên lai Lâm trưởng lão cũng tiếp nhiệm vụ này, thực sự là vinh hạnh. Xem ra nhiệm vụ lần này hữu kinh vô hiểm a. Một trưởng lão mũi ưng cười nói. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn đối phương không đáp. Không bao lâu thì đội ngũ này xuất phát. Ở trong tổng điện, Hắc Bảo bảo chủ ngồi yên trên ghế. Bẩm báo đảo chủ, đội ngũ của Lâm Tiêu trưởng lão đã xuất phát. Về phần Hứa phó đảo chủ thì ngày hôm qua đã rời khỏi phủ đệ, không biết hành tung. Một thị giả cung kính nói. Ta biết rồi, đảo chủ gật đầu. Cơ hội tốt như vậy thì Hứa Thiên Hùng sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Và mồi lộ ra một tia cười lãnh đạm, trong lòng của đạo chủ chợt nghi hoặc. Một năm nay Lâm Tiêu luôn ở trong đạo văn cấm địa tu luyện hoặc lưu lại phủ đệ của mình rất ít ra ngoài. Tuy hắn còn một lần nhiệm vụ chưa hoàn thành, nhưng cũng không cần làm nhiệm vụ tốn thời gian như lần này chứ. Thật là kỳ quái. Khẽ lắc đầu, đạo chủ nhìn về phía trước thở dài. Không gian đạo văn lực thứ năm không cách nào viên mãn, chung quy còn kém một tia, thật không biết tới khi nào mới có thể bước vào sinh tử cảnh. Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể bước ra một bước trọng yếu này. Ở bên ngoài đảo Mê Thất, nhóm người Lâm Tiêu lúc này đang đi sâu xuống dưới đáy biển. Có kinh nghiệm lần trước, mỗi khi gặp được nửa bước yêu vương, cường đại thì Lâm Tiêu cũng không khách khí trực tiếp ra tay. Dưới thực lực cường đại của hắn đội ngũ liền hữu kinh vô hiểm, không bao lâu đã tiến vào cổ thành Thâm Uyên. Sau khi đội ngũ phân tán, Lâm Tiêu liền xoay người đi vào cổ thành. Lâm trưởng lão, hai trưởng lão còn lại đi tới mỉm cười nói. Trong cổ thành nguy hiểm trùng điệp, không bằng ba chúng ta ở chung một chỗ, mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau thám hiểm, như vậy khả năng gặp nguy hiểm sẽ nhỏ hơn. Không cần, ta thích đi lịch lãm một mình. Lưu lại một câu, Lâm Tiêu biến mất sâu trong cổ thành Thâm Uyên. Sắc mặt hai trưởng lão xanh mét, trưởng lão dáng người khôi ngô hử lạnh. Tính tình của Lâm trưởng lão này thật là quá lớn đi. Lão giả mũi ưng lạnh lùng. Nếu tử tử này không muốn thám hiểm cùng chúng ta, vậy cũng không thể dẫn hắn đi tới chỗ của Hứa phó đảo chủ, hay là chúng ta đi trước phục mệnh. Hai người đi dọc theo một lối khác, nửa canh giờ sau cẩn thận đi tới trước một mảnh hoang tàn. Tiểu tử kia đâu? Một thân ảnh hạ xuống thân mặc áo cho, chính là Hứa phó đảo chủ. Hứa phó đảo chủ, tiểu tử kia không muốn đi cùng chúng ta, một mình đi sâu vào trong cổ thành. Lão giả mối ưng thấp thỏm nói. Hừ, hai tên phế vật. Hứa phó đạo chủ trừng mắt, kinh khí cường đại bừng bừng đem hai người đánh bay ra ngoài, khí huyết sôi trào. Hắn híp mắt lại, xét khí tràn đầy cười lạnh. Nhưng nếu hắn đã đi vào thì đừng nghĩ rời khỏi, cổ thành Thâm Uyên là nơi táng thân của hắn rồi. Dứt lời, phó đạo chủ biến mất. Lâm Tiêu cũng không biết chuyện phát sinh nơi này, căn cứ theo con đường lần trước nhanh chóng đi tới vị trí của tử tuyển thiên thương viêm. Ân. Vừa đi tới nơi, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Vị trí tế đàn lần trước đã biến thành một mảnh hoang tàn, tựa hồ trải qua đại chiến vô cùng kịch liệt. Di tích cổ xưa đã biến thành kết tinh màu đen, ở trong hư không lưu lại không gian dao động thật nhỏ, tỏ rõ là cuộc chiến thật đáng sợ. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai đã đi qua nơi đây? Lâm Tiêu cau mày, chỉ cách có một năm, hắn không nghĩ tới lại chứng kiến một màn như thế. cẩn thận đi vòng qua một đống hoang tàn, tinh thần lực tìm kiếm chung quanh. Không ít mảnh nhỏ thi thể của nửa bước Hải Yêu Vương hiện ra trong đầu hắn, thậm chí có cả thi thể của Ngao Long, khiến sắc mặt hắn không khỏi thay đổi. Rốt cuộc là ai? Ai đối chiến cùng với Tử Tuyền Thiên Thương Viêm tại đây? Tử Tuyền Thiên Thương Viêm chính là thiên hỏa, tương đương với vương giả sinh tử cảnh của nhân loại. Võ giả bình thường căn bản không có khả năng giao phong với nó. Hơn nữa nơi này ngoại trừ Tử Tuyền Thiên Thương Viêm còn có nhiều nửa bước Hải Yêu Vương như vậy, không phải là người thường có thể đối chiến được. Nghĩ kỹ, Lâm Tiêu liền bài trừ ba đầu lĩnh của đảo Mê Thất. Tuy thực lực của bọn họ mạnh mẽ, nhưng còn kém Tử Tuyền Thiên Thương Viêm không ít. Có thể tạo thành hậu quả cấp bậc này ít nhất phải là cường giả vương cấp. Chẳng lẽ trong đảo Mê Thất thực sự ẩn tàng một cường giả vương giả sinh tử cảnh sao? Khả năng này không lớn, trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Tiêu cũng hiểu biết không ít về đảo Mê Thất. Vương giả che giấu trong đảo chỉ là lời đồn bậy, trên thực tế người này không hề tồn tại. Vậy thì tại sao? Muốn biết tại sao thì chúng ta có thể theo dõi ở phần sau. Tại vì phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.